Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1148, chương 1144, ác hữu ác báo. Cái kia Vu sư đã trở lại cảnh sát bên người, vỗ vỗ y phục, Sông Diệp Thiếu Dương nói ra, Diệp Thiên Sư, pháp trị xã hội, ngươi còn dám công nhiên kháng pháp hay sao? Diệp Thiếu Dương không hề động. Từ dưới đất chậm rãi nhặt lên còng tay. Lúc này, Vu sư tiến đến cảnh sát bên tai. Với hắn thì thầm vài câu. Cảnh sát lắc đầu, bảo thẻ hoàn nhìn trái phải. Đột nhiên tùng âm thanh nói ra. Tên tiểu quỷ đây, đã bị ta bắt. Vu sư nói xong, cười cười. Đột nhiên nhúng tay phách về phía cảnh sát cánh tay. Đem súng lục đánh rớt. Đến hôn môi đem. Vu sư ôm lấy cảnh sát cái cổ, không để ý hắn phản kháng, hai tay đem miệng hắn xé mở, đụng lên đi dùng sức hít một hơi, dương khí bị hút đi, cảnh sát kia cả người lập tức mềm xuống phía dưới, ngã nhào trên đất, đồng tử phóng đại, bày hai tay, không được co quắp, ngươi, bảo thẻ xông vu sư hô lên một chữ, đột nhiên ý thức được cái gì. Một cái xoay người, quỳ rạp trên mặt đất, nhặt lên cảnh sát súng lục, mới vừa nhắm ngay Diệp Thiếu Dương, đột nhiên cảm giác cánh tay tê dần, một cổ cảm giác chết lặng, theo cánh tay tràn lan lên đến, tiếp tục vu sư lại đụng lên đến, ở trong miệng hắn cũng, thân, một hơi, hút đi dương khí, bảo thẻ nằm trên mặt đất, cùng người cảnh sát kia giống nhau. Cả người co quắp, như là hai cái phát bệnh dương điên phong bệnh nhân. Ngay sau đó, Vu sư mình cũng té trên mặt đất, dưa dưa từ trong thân thể hắn chui ra ngoài. Mới vừa rồi ở bảo thẻ chạy đến thời điểm, cơ chí hắn liền dự cảm đến phải ra khỏi sự tình. Sớm phụ thân ở nơi này Vu sư trên người, bảo tạp hòa cảnh sát kia tuy là cơ cảnh, thời khắc đề phòng Diệp Thiếu Dương. Nhưng cũng là trăm triệu không nghĩ tới nguy hiểm liền bên người. Đáng đời nổi nói, dưa dưa trong tay dẫn theo phù thủy hồn phách. Ở trên thiên linh cái dùng sức vỗ. Trong miệng hô, siêu sinh đi thôi. Quỷ hồn thượng bám vào cuối cùng một tia dương khí cùng thần niệm đều bị đánh tan. Mất đi đối với thân thể ỷ lại. Tự động chiều âm ti thổi đi. Diệp Thiếu Dương muốn ngăn cản đã trễ. Thở dài, dưa dưa minh bạch ý tứ của hắn, rên một tiếng nói ra, lão đại, người này có thể là muốn giết ngươi, ta không có diệt hồn, cho hắn cơ hội luân hồi, đủ ân tư, nói xong đi tới bảo tạp hòa cảnh sát kia trước mặt. Một tay một cái, đem hồn phách của bọn họ kiếm đi ra, hai người đều bị dưa dưa hấp dương khí, hồn lực cực kỳ suy yếu. Cả người trong suốt, phiêu phiêu muốn bay, nếu không phải là bị dưa dưa nắm, ước đoán một trận gió là có thể đem chúng ta thổi tan. Thế nhưng thần thức vẫn tồn tại, bảo tạp hòa cảnh sát kia quỷ hồn, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương, lập tức cầu xin tha thứ. Diệp Thiếu Dương nhớ tới bọn họ phía trước vẻ này một dạng ngoan kính, rất muốn tìm cành liễu. Cây đào chi một loại hung hăng quất bọn họ một trận. Ngẫm lại vẫn là toán. Một phen thẩm vấn sau đó. Diệp Thiếu Dương biết được. Vu sư là bảo thẻ thu mua vu sư. Bảo thẻ biết được Mộ Thanh Phong huynh muội tử vong sau đó. Lo lắng Mộ Thanh Phong ra trong vu thuật bí tịch đó là Mộ Thanh Phong ra chuyện gì đó. Trong tộc tế ti truyền thừa. Khiến vu sư dùng hết chuột trước đi dò xét. Thứ nhất là con chuột khứu giác so với nhân linh mẫn. Thứ hai là lo lắng Mộ Thanh gió giấu bí tịch địa phương hạ cổ độc hoặc là chớ chú các loại. Trước tiên có thể dùng hết chuột đến sò xét, miễn cho người không nghĩ qua là nổi nói. Bọn họ cũng không biết Diệp Thiếu Dương ở trong phòng. Thế nhưng nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra. Một lòng hành sự cẩn thận bảo thẻ còn mang thượng một người cảnh sát. Hắn ở quan phương có thân phận, lại là con trai của tộc trưởng, thu mua cá biệt cảnh sát vẫn là rất dễ dàng. Diệp Thiếu Dương nghe xong, trong lòng không thắng thổn thức, nhìn Bảo Thể than thở, Mộ Thanh Gió với ngươi là bạn tốt, cùng không muốn nói Thanh Vũ cũng là ngươi trên danh nghĩa vị hôn thê. Bọn họ chết, ngươi đừng ngạch mặc kệ, tới trước nhà bọn họ hành thiết, trộm di vật của bọn hắn. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, may mà Thanh Vũ không có gả cho ngươi, xem ra ngươi cũng không phải thật thích hắn. Bảo Thể khóc ròng ròng, các loại giải thích, Diệp Thiếu Dương cũng lười nghe, dưa dưa nói ra, lão đại, đem bọn họ giết chết đi, bọn họ trước khi muốn giết ngươi. Diệp Thiếu Dương ngoắc tay, đem Bảo Thể hồn phách bắt tới, nhìn hắn cười nói, trước ngươi cảnh cáo không sai, bất quá bây giờ muốn trả lại cho ngươi bản thân, đây là pháp trị xã hội, không có chứng cứ, ta coi như giết ngươi, pháp luật cũng không có thể làm gì ta. Bảo Thể vừa nghe, biết mình muốn chết, nhất thời mặt xám như tro tàn, ngập ngừng nói không ra lời. Ta làm như vậy, không phải vì thù riêng, ngươi làm người hung ác, nuôi dưỡng Vu Sư Câu, sau đó để cho ngươi khi tộc trưởng cùng lớn hơn lãnh đạo, còn không biết sẽ làm ra cái gì sự tình. Nói xong, ngón cái tay phải cùng ngón giữa bóp cùng một chỗ, chế trụ Bảo Thể mi tâm, dùng sức lôi kéo, đưa hắn giống nhau hồn phách, từ nguyên hồn Trung Bác Ly xuất lai, đặt ở nhất đạo linh phù trong, sau đó dùng mình thiên sư bài chiếu một cái, lưu lại bản thân một điểm thần niệm ở phía trên, sau đó buông ra linh phù, tự động bay đi, cái này linh phù sẽ bay thẳng đến âm ti, tiến nhập thiên tử điện, bị Tiêu Dật Vân đắc đạo, đến lúc đó hắn có thể từ Diệp Thiếu Dương ở lại trên phù trong thần niệm, biết được chân tướng cùng yêu cầu của hắn. Đem một luồng hồn phách giam, mất đi cái này một luồng hồn phách, sẽ không ảnh hưởng Bảo Thể thọ nguyên, chờ hắn sống thọ và chết tại nhà, nguyên hồn xuống đến âm phủ, lại đem cái này sợi hồn phách cùng với xác nhập, làm như thế nào xử lý làm sao xử lý, Bảo Thể còn thừa lại tam hồn lục phách, bị Diệp Thiếu Dương đuổi về đến hắn bên trong thân thể. Bảo Thể trợn mở con mắt, biểu tình có chút mê man, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cộc lốc cười, xoay người rời đi, thiếu một sợi hồn phách, không ảnh hưởng hắn sinh tồn, chỉ là người sẽ biến thành cường độ thấp trí chướng. Nhìn hắn lung la lung lay bóng lưng, Diệp Thiếu Dương âm thầm thở dài, một cái trí chướng, mặc kệ xuất thân có bao nhiêu hiển hách, cũng là phế nhân một cái. Ngay cả làm chuyện xấu tư cách cũng mất đi. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, chuyện này với hắn cũng là chuyện tốt, miễn cho hắn ác quán mãn doanh, sau khi chết còn muốn thanh toán. Quả hồn trên đài đi một lần, người cảnh sát kia hồn phách nhìn thấy Bảo Thể tao ngộ, sợ không cần Diệp Thiếu Dương động thủ, hồn phách hầu như sẽ bay ra, chắp tay, môi run rẩy, ngay cả cầu xin tha thứ đều không có khí lực. Diệp Thiếu Dương đưa hắn hồn phách đuổi về đến trong thân thể, chờ hắn tỉnh lại, cảnh sát này mơ mơ màng màng nhìn hắn, bỗng nhiên tỉnh táo lại, hầu như tại chỗ sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ngươi lưu ngươi một mạng, ngươi biết trở lại phải nói như thế nào sao? Cảnh ngó nhìn trên mặt đất cái kia phù thủy thi thể, nghĩ một hồi, cấp bách vội vàng nói, Diệp tiên sinh yên tâm, chuyện này tuyệt sẽ không kéo tới trên người ngươi. Diệp Thiếu Dương gật đầu thủ lĩnh, nói, ta ở bên trong cơ thể ngươi trồng phù quỷ, ngươi cũng đừng sợ, ngươi không làm chuyện xấu sự tình, phù quỷ sẽ không làm thương tổn ngươi, tựa như không tồn tại giống nhau, chỉ cần ngươi làm chuyện xấu, nó sẽ hướng ta hội báo. Lập tức để cho ngươi hồn phi phách tán. Cảnh sát sửng sốt, hắn lần đầu tiên nghe được phù quỷ hai chữ, căn bản không biết là vật gì. Bất quá thấy thượng cái này Vu sư tử vong cảnh tượng thê thảm, còn có biến thành ngu ngốc Bảo Thể, đối với trước mắt thiếu niên này pháp lực không dám chút nào có một chút hoài nghi. Lúc này liều mạng gật đầu, nói tương lai muốn tẩy tâm cách diện, hảo hảo làm người các loại, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục